Thần linh Đông Ca, chương 8, cô ấy là người của tao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, đậu, Chu Tuệ hung hăng chừng gã. Anh nằm mơ đi, cô bé đau đớn khóc lớn lên. Chị ơi, Chu An vô cùng sợ hãi. Tên béo bóp cổ khiến cô bé vừa khó chịu vừa hoảng sợ mà bật khóc vươn tay về phía Chu Tuệ. Chị ơi, hu hu. Nếu như anh cảm thấy tôi nói dối, thì cứ đi tìm Hình Minh hỏi thử xem. Cô âm thầm muốn chạy ra bên ngoài tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng tên béo đã nhìn thấu mọi ý đồ của cô. Gã cười khinh thường, cô cho rằng bên ngoài sẽ có người cứu cô sao? Anh thả em gái tôi ra. Cô bước về phía trước muốn giành lại em gái. Tên béo chợt siết mạnh cổ của Chu An, lạnh lùng uy hiếp. Cô bước thêm một bước nữa, tôi sẽ giết chết con nhỏ này. Tên béo bóp chặt cổ của Chu An, cô có cởi hay là không? Chu An bị siết cổ không sao thở nổi, gương mặt nhỏ nghẹn đến mức tím tái. Cô bé há miệng hít thở, nước mắt rơi xuống tí tách, ngay cả âm thanh khóc lóc cũng không phát ra được. Trái tim của Chu Tuệ đau nhói, anh thả con bé đi, đừng động vào con bé. Tên béo bất thình lình buông Chu An ra, bước về phía trước bịt miệng Chu Tuệ lại. Địt mẹ, cô kêu cái gì mà kêu? Được thôi, cô cởi quần áo ra. Lực đạo trên tay của tên béo lúc nặng lúc nhẹ, hệt như đang vờn mèo vậy. Thỉnh thoảng sẽ véo Chu An một cái, làm cho cô bé khóc thành tiếng, để giày vò Chu Tuệ. Tên béo ôm cổ tay la thảm thiết. A hát hát hát. Cô ấy là người của tao. Anh vươn tay khóa chặt cổ tay của tên béo, lấy cái tay đang đặt trên miệng của Chu Tuệ xuống, sau cùng mạnh mẽ dùng sức bẻ gãy cổ tay của gã. Sắc mặt của Chu Tuệ bỗng chốc tái nhợt, tên béo mạnh tay véo Chu An khiến cô bé lại khóc la thành tiếng. Gã cười cong cả mắt, nhìn Chu Tuệ hỏi, cô nói xem là anh ta thông suốt, hay là cô nói dối? Viền mắt Chu Tuệ đỏ bừng, cô giơ một tay ra bàn điều kiện với gã, anh thả con bé đi. Tôi cười, cơ thể của Chu Tuệ không khỏi run rẩy. Cô ra sức bấm vào lòng bàn tay bắt buộc bản thân mình phải bình tĩnh. Nhưng cứ trơ mắt nhìn em gái mình sống không bằng chết trong tay của tên béo. Thậm chí cô còn có ý tưởng cùng chết chung với gã. Cô tưởng rằng tôi sẽ tin cô sao? Tên béo cười khẩy, nói ra thì, tôi nghi ngờ Hình Minh chưa chạm vào cô. Anh ta làm việc dưới trướng của anh Dương nhiều năm như thế nhưng chưa từng thấy anh ta khai trai bao giờ. Làm sao có thể vì gặp cô mà bỗng dưng thông suốt được? Tiếp tục, tên béo nhìn chăm chăm bộ ngực của cô lộ ra vẻ mặt dâm đáng. Cởi luôn áo lót, tên béo mạnh tay véo Chu An khiến cô bé lại khóc la thành tiếng. Gã cười cong cả mắt, nhìn Chu Tuệ hỏi, cô nói xem là anh ta thông suốt, hay là cô nói dối? Đúng vậy, mọi người ở bên ngoài sớm phớt lờ tất cả mọi thứ từ lâu. Cho dù nhìn thấy cảnh này cũng sẽ không có ai ra tay giúp đỡ cô. Cơ thể của Chu Tuệ không khỏi run rẩy, cô ra sức bấm vào lòng bàn tay bắt buộc bản thân mình phải bình tĩnh. Nhưng cứ trơ mắt nhìn em gái mình sống không bằng chết trong tay của tên béo. Thậm chí cô còn có ý tưởng cùng chết chung với gã. Nếu như anh cảm thấy tôi nói dối, thì cứ đi tìm Hình Minh hỏi thử xem. Cô âm thầm muốn chạy ra bên ngoài tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng tên béo đã nhìn thấu mọi ý đồ của cô. Gã cười khinh thường, cô cho rằng bên ngoài sẽ có người cứu cô sao? Chu Tuệ hung hăng chừng gã. Anh nằm mơ đi. Sắc mặt của Chu Tuệ bỗng chốc tái nhợt. Đúng vậy, mọi người ở bên ngoài sớm phớt lờ tất cả mọi thứ từ lâu. Cho dù nhìn thấy cảnh này cũng sẽ không có ai ra tay giúp đỡ cô. Tên béo bóp chặt cổ của Chu An. Cô có cởi hay là không? Cô bé đau đớn khóc lớn lên. Chị ơi, đừng làm trước mặt em gái tôi có được không? Giọng nói của Chu Tuệ trở nên run rẩy, bởi vì hoảng sợ và bất lực. Nước mắt không ngừng chảy ra. Anh đưa em gái tôi về. Tôi ở đây đợi không đi. Có được không? Tay của tên béo lại dùng thêm chút sức lực. Siết cổ Chu An đến bầm tím. Cô bớt dở mấy trò này với tôi. Nếu cô muốn nó chết thì cô cứ tiếp tục kéo dài thời gian. Vừa nói xong, bả vai của gã bị vỗ một cái. Tên béo quay đầu lại nhìn, thì thấy đôi mắt lạnh như băng của Hình Minh đang lườm mình. Hình như tao từng nói qua. Tay của tên béo lại dùng thêm chút sức lực. Siết cổ Chu An đến bầm tím. Cô bớt dở mấy trò này với tôi. Nếu cô muốn nó chết thì cô cứ tiếp tục kéo dài thời gian. Cô tưởng rằng tôi sẽ tin cô sao? Tên béo cười khẩy. Nói ra thì tôi nghi ngờ Hình Minh chưa chạm vào cô. Anh ta làm việc dưới trướng của anh Dương nhiều năm như thế nhưng chưa từng thấy anh ta khai trai bao giờ. Làm sao có thể vì gặp cô mà bỗng dưng thông suốt được? Được thôi, cô cởi quần áo ra. Lực đạo trên tay của tên béo lúc nặng lúc nhẹ, hệt như đang vờn mèo vậy. Thỉnh thoảng sẽ véo Chu An một cái, làm cho cô bé khóc thành tiếng. Để giày vò Chu Tuệ, anh thả con bé ra. Tôi cởi, ngón tay Chu Tuệ run lẩy bẩy cởi từng cúc áo. Đã mấy ngày rồi cô chưa thay áo, vẫn là chiếc áo thun trắng, kèm theo quần jean màu xanh dương. Trái tim của Chu Tuệ đau nhói. Anh thả con bé đi, đừng động vào con bé. Cô nhìn anh bằng đôi mắt ửng đỏ. Cảm ơn anh không nói gì. Đi đến trước bồn rửa tay mở vòi nước rửa tay. Các khớp xương trên mu bàn tay lại rỉ máu. Anh xả nước rửa sạch vết máu. Xoay đầu nhìn về phía Chu Tuệ. Cô cởi áo thun xong. Để lộ áo lót màu trắng bao trọn lấy bầu ngực đầy đặn. Cô dùng một tay che hờ trước ngực. Lúc đặt áo lên bồn rửa tay. Cô nhìn ngó xung quanh. Ngoài cây chổi và cây lau nhà ra. Thì trong nhà vệ sinh không còn bất cứ vật gì khác. Hình Minh nhấc chân đi ra ngoài. Vừa đi đến cửa, anh hơi nghiêng đầu, lộ ra đường xương quai hàm sắc bén. Đôi mắt hẹp dài ấy đen láy tựa như điểm sơn. Lại đây, tiếp tục, tên béo nhìn chăm chăm bộ ngực của cô lộ ra vẻ mặt dâm đáng. Cởi luôn áo lót, Chu Tuệ siết chặt nắm đấm. Cô nhìn gương mặt bị nghẹt đến sắp tắt thở của em gái. Bỗng nhiên hét lớn như điên. Hình Minh, Hình Minh, tên béo bất thình lình buông Chu An ra. Bước về phía trước bịt miệng Chu Tuệ lại. Địt mẹ, cô kêu cái gì mà kêu. Vừa nói xong, bả vai của gã bị vỗ một cái. Tên béo quay đầu lại nhìn. Thì thấy đôi mắt lạnh như băng của Hình Minh đang lườm mình. Hình như tao từng nói qua, cô ấy là người của tao. Chu An vô cùng sợ hãi. Tên béo bóp cổ khiến cô bé vừa khó chịu vừa hoảng sợ mà bật khóc vươn tay về phía Chu Tuệ. Chị ơi, hu hu, anh vươn tay khóa chặt cổ tay của tên béo. Lấy cái tay đang đặt trên miệng của Chu Tuệ xuống. Sau cùng mạnh mẽ dùng sức bẻ gãy cổ tay của gã. Hình Minh nhặt chiếc áo thun trắng trên bồn rửa tay lên ném lên đầu của Chu Tuệ. Tiếp đó anh nhấc chân đá tên béo vào một góc khuất. Anh hoạt động khớp cổ vang lên tiếng răng rắc. Nhấc chân bước vào trong. Chẳng mấy chốc bên trong truyền đến tiếng khóc la thảm thiết của tên béo. Tên béo ôm cổ tay la thảm thiết. A hát hát hát, Chu Tuệ bị cảnh tượng trước mắt dọa cho thụt lùi vài bước. Kéo Chu An đang khóc lớn ôm vào lòng. Không sao rồi, không sao rồi. Có chị đây. Viền mắt Chu Tuệ đỏ bừng. Cô giơ một tay ra bàn điều kiện với gã. Anh thả con bé đi. Tôi cởi. Hình Minh nhặt chiếc áo thun trắng trên bồn rửa tay lên ném lên đầu của Chu Tuệ. Tiếp đó anh nhấc chân đá tên béo vào một góc khuất. Anh hoạt động khớp cổ vang lên tiếng răng rắc. Nhấc chân bước vào trong, chẳng mấy chốc bên trong truyền đến tiếng khóc la thảm thiết của tên béo. Chu An bị siết cổ không sao thở nổi, gương mặt nhỏ nghẹn đến mức tím tái. Cô bé há miệng hít thở, nước mắt rơi xuống tí tách.